Sáp kiện vô địch, chương 76, thân thể dị biến. Gocchuyenaudio.com. Ngươi có nghe thấy không? Vũ khí đó được gọi là nhất trụ kình thiên đính. Trọng tài người châu Á không nhịn được lại nói. Lần sau ngươi nên đem sự tình làm rõ ràng rồi mới trách cứ có được không? Hãy chú ý thân phận của mình. Gặp chuyện phải biết giữ bình tĩnh chứ. Cái kia căn bản không phải là vũ khí gì cả. Rõ ràng toàn là động tác lưu manh. Nếu như hắn thật có thể đâm đá nát phụt ta sẽ tin tưởng lời của hắn. Phiêu vẫn không chịu từ bỏ ý định. Người trọng tài châu Á thật muốn mắng cho Phiêu một trận. Nhưng vì thân phận mình, chỉ có thể trấn tĩnh lại mà hạ hòa trong lòng. Lúc này, một vị trọng tài châu Mỹ đứng dậy. Nói, vị học viên Hoa Đô học viện này quả thực động tác có chút hèn mọn đối với nữ học viên. Chiêu đó của hắn để nhận xét có đúng hay không là vũ khí. Thì vị trọng tài châu Mỹ ngừng một chút rồi nói. Thì trên đài vị học viên Hoa Đô học viện này thật sự có thể dùng hạ thân đâm đá nát phụn. Chúng ta sẽ thừa nhận thứ ngươi sử dụng chính là vũ khí. Nguồn truyện TUNGHOANHCOM. Ách, bản thân của ta lúc nãy nổ quá rồi. Nói là vũ khí không thì xong rồi. Lại còn nói có thể đâm đá nát phụn a, đây chính là ôm rơm nặng bụng a, cái đấy cùng phiến đá mà đụng vào nhau. Còn không lập tức biến thành thái giám sao? Lâm Thiểu Vân thay Du Dương vội la lên, trọng tài châu Mỹ hướng về Mỹ Phất học viện mà nhìn. Phiêu vừa nghe, cũng phụ họa nói, đúng, nếu như hắn có thể đâm đá nát phụn, chúng ta cũng thừa nhận chiêu hắn sử dụng chính là vũ khí. Mau mang một phiến đá đến. Phiêu kêu lên, Mỹ Phất học viện lập tức hội ý, còn hai người thì đang chạy đi tìm phiến đá. Trọng tài châu Á muốn giúp Du Dương, nhưng Du Dương lại nói ra thế rồi. Hiện tại muốn giúp hắn thu lại lời nói cũng không được nữa. Lo lắng xuông cũng không có cách nào, mà các trọng tài khác bảo trì trung lập. Không nói gì, chờ xem náo nhiệt, Du Dương hắn thật có thể đâm đá nát vụn sao? Phan Trác Phỉ có chút khẩn trương, lại có chút tò mò hỏi. Cái này Phan đạo sư ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn a, Lâm Thiểu Vân nói. Ân, ngươi nói cái gì? Phan Trác Phỉ nói. Ách ha ha, nói sai rồi, Trương Vũ Thiến đồng học có thể hiểu rõ hơn một chút. Lâm Thiểu Vân lập tức đổi giọng. Lúc này, Mỹ Phất học viện học viên đã tìm tới một khối đá lớn. Ta kháo. Thật tìm một khối đá dày thế này sao? Không thể mỏng hơn chút à? Du Dương mắng thầm trong lòng. Phiêu nhìn trên đài Du Dương nói. Nếu như ngươi thật có thể dùng chiêu nhất trụ kình thiên đính đó đem khối đá đâm vỡ. Ta đây sẽ tin tưởng ngươi vừa rồi động tác không phải là hành vi lưu manh. Du Dương cũng không đáp lời. Mà cầm lấy phiến đá. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Đờ CLM, nếu để cho ta dùng đầu đụng nát hẳn là còn có thể. Nhưng dùng xuống cái đầu kia, đúng là con mẹ nó to đầu a. Hoa Đô học viện, tuyển thủ, mời ngươi nhanh lên một chút, không nên làm lỡ tiến trình thi đấu. Trọng tài châu Mỹ dục Du Dương, Du Dương đã nói mạnh miệng mà không nghĩ đến hậu quả. Trong lòng thật muốn cho chính mình hai cái tát, nhưng hiện tại đã cưỡi lên lưng hổ. Không thể xuống rồi, Du Dương hai tay cầm một phiến đá dày chừng một thước. Đem đặt ở trước người. Sau đó bắt đầu nhắm mắt điều tức. Này, ngươi có thể đâm nổi không? Có thể đâm cũng nhanh lên một chút. Không thể đâm thì chịu thua đi. Xuống đài, xin lỗi chúng ta, Mỹ Phất học viện học viên gọi đi dục Du Dương nói. FCK, để cho ta chịu thua. Để cho ta xin lỗi. Nằm mơ đi, Du Dương hít sâu một hơi, sau đó tư duy cao độ tập trung, đem toàn bộ tư duy để dùng nội thị thân thể. Mục tiêu, dưới háng nọ can long đầu, Du Dương dùng tư duy khống chế thân thể, khiến thân thể phân bố ra rất nhiều kích tố ích sau đó lại thông qua máu tuần hoàn. Đem những kích tố ích chuyển vận khí đến chỗ thân long đầu côn. Du Dương muốn thông qua kích tố giúp hắn tăng độ cứng rắn. Để có thể đạt được đâm đá nát phụn trình độ, hạ thân của Du Dương, long đầu côn đã hiện đầy kích tố. Tuy rằng kích tố giúp gia tăng một chút cường độ, nhưng không thể đạt được trình độ đâm đá nát vụn. Mà nó, sớm biết thì trước khi lên đài làm cái plug, in, tiết bổng và vân vân rồi. Du Dương trong lòng hối hận. Không được, cường độ thiếu, phải cứng rắn như thiết bổng mới được. Du Dương trong lòng liên tục suy nghĩ. Hắn đem trên người sở hữu lực lượng, sở hữu ích kích thích tố đều rời đi tới hạ thể. Tưởng tượng thấy đem hạ thân biến thành thiết bổng, Du Dương tập trung tư duy, đem kích tố toàn bộ đều tập trung ở hạ thân thì. Kỳ tích sinh ra rồi. Hạ thân hắn tế bào da cùng huyết nhục bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Bắt đầu do huyết nhục hướng xuống chuyển biến thành kim loại. Mấy phút đồng hồ sau, hạ thân trở nên giống y như thiết bổng, rất rắn. Lúc này Du Dương không có tâm tư lo lắng nhiều lắm. Thầm nghĩ, con mẹ nó, không phải là đá phiến sao? Dù là thép tấm, lão tử cũng có thể đâm nát. Du Dương trước hấp khí, hóp bụng, gập người, sau đó dùng thân mãnh liệt hướng phiến đá đâm tới. Phanh, bị hắn đâm một cái nhất trụ kình thiên đính đâm nát bấy. Đâm đá nát vụn xong, Du Dương tranh thủ thời gian cởi áo ra, đem buộc quanh ở bên hông. Vừa nãy hắn dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đem quần của mình đâm thủng, cho nên phải dùng y phục che lại. Dưới đài khán giả, còn có dự thi học viên cùng đạo sư, tài phán các loại, đều bị chiêu này của Du Dương làm cho đầu như hóa đá. Cầm như muốn rơi xuống đất, dùng XX đâm nát một phiến đá. Thật là quá biến thái. Người bình thường dùng quyền, đầu đều làm không được chuyện này. Ngươi lại dùng chỗ XX ấy làm được. Nếu như đâm ở trên người, còn không bị đâm xuyên nữa sao? Mỹ Phất Học Viện Victoria sắc mặt trở nên dị thường. Trong lòng nghĩ lại mà thấy sợ. Nàng nhịn không được lấy tay ôm cái mông của mình. Trong lòng may mắn vừa không có bị Du Dương đâm xuyên lỗ đít của nàng. Kế tiếp đến phiên ai thế? Nhanh lên một chút, ca ca ta rất gấp. Du Dương đứng ở trên đài đối với phía dưới Mỹ Phất Học Viện mà hô. Mỹ Phất Học Viện học viên đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người đạo sư của bọn hắn. Đều đang đợi quyết định của hắn. Chúng ta bỏ cuộc. Còn lại hai trận chúng ta không thể so rồi. Phiêu gian nan nói, Mỹ Phất Học Viện bị Hoa Đô Học Viện bức bỏ cuộc. Đây tuyệt đối là tin sơ hốc, và Du Dương dùng XX đâm nát phiến đá hai tin này như nhau khiến người ta khiếp sợ. Có thể nói đây là một cái lưu ý lớn nhất trong giải đấu bát đại học viện này rồi. Một mình chiến thắng đội ngũ vương giả, mà thua ba trận liên tiếp rồi lại bị một đả kích khiến cho phải bỏ cuộc hai trận. Coi như là hai cuộc tranh tài không thể thắng, nhưng để vinh dự cũng có thể so thêm hai trận cuối. Nhưng Du Dương vừa nãy nhất trụ kình thiên đính đã phá hủy ý chí chiến đấu của Mỹ Phất Học Viện. So tiếp kết quả cũng là thua, cho nên chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền. Lại nói tiếp, Phil rất rõ ràng, kinh nghiệm lãnh đạo nói cho hắn biết, hiện tại là phải đi về hảo hảo điều chỉnh một chút tâm tính các học viên. Thì những trận đấu phía sau vẫn còn cơ hội, nếu như hiện tại lên đài, sau đó lại thua liền hai trận, vậy thì học viên lại càng thêm tuyệt vọng, một chút cơ hội cũng không có. Nghe được Mỹ Phất Học Viện chủ động chịu thua, Du Dương tranh thủ thời gian nhảy xuống lôi đài, nhanh như chớp chạy mất, Du Dương đang bị một điểm chí mạng, mệnh căn tử, vì phát sinh dị biến. Phải nghĩ biện pháp khiến loại dị biến này khôi phục bình thường mới được. Hơn nữa Du Dương cũng biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Cách chương.